Tôi bị hiểu lầm là diễn viên thiên tài quái vật. Chương 242. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kang Woo-jin đã thiết lập tiêu chuẩn diễn xuất cho toàn bộ các vai trong Dear, ngay tại buổi thử vai này, nơi quy tụ những diễn viên hàng đầu, những tên tuổi lớn của ngành. Xét ra, đây là nơi đầy giấy những gương mặt kỳ cựu. Nhưng trong mắt họ, trong tâm trí họ, Kang Woo-jin, một diễn viên chỉ mới debut một năm, đã cắm cờ một cách đầy kiêu hãnh. Diễn xuất của anh tuyên bố, đây sẽ là chuẩn mực của Dear, như một người gác cổng vững chãi. Và đó không phải khoe khoang, chỉ với vai trò đối diễn, Woo-jin đã khiến tất cả phải nghẹt thở. Anh làm cả những diễn viên hàng đầu phải im lặng. Ít nhất, đó là suy nghĩ của đạo diễn An Ga-bok khi nhìn Woo-jin ở cuối hàng. Tất nhiên, đó là một hiểu lầm đầy thuyết phục. Nhưng, ha ha, sự tự tin có cơ sở ấy thật đáng kinh ngạc. Dù tình huống có ra sao, đây cũng là khoảnh khắc một con đường mới được mở ra cho hành trình của Dear. Tôi có thể làm được đến mức này, chỉ một mình thôi. Nếu những diễn viên lớn được đánh thức bởi điều này, chất lượng của Dear chắc chắn sẽ tăng vọt. Vậy nên hãy phân tích đến kiệt sức và cố gắng hơn nữa đi. Lúc này, không chỉ đạo diễn An Ga-bok, mà cả Sim Han Ho và những giám khảo ngồi cùng hàng với Woo-jin đều đang nhìn anh. Không hiểu sao, họ cảm thấy như trên đầu Woo-jin hiện lên dòng chữ. Tôi là chuẩn mực. Gương mặt Woo-jin vừa trở lại chỗ ngồi trông thật vô cảm. Dù vừa thả một quả bom hạt nhân vào nhà hát này, anh vẫn bình thản, chỉ lặng lẽ nhìn xuống kịch bản. Đại diện công ty phim và quản lý casting trao đổi ánh mắt. Cậu ta xử lý bao nhiêu vai như thế mà chẳng hề dao động. Trải qua vô số cảm xúc, vậy mà quay lại bình thường nhanh như ma quỷ. Dù thế nào, sự im lặng trong nhà hát vẫn không bị phá vỡ. Đã vài chục giây trôi qua kể từ khi Woo-jin trở lại chỗ ngồi, nhưng chẳng ai lên tiếng. Chỉ có một điểm chung, tất cả đều nhìn Woo-jin. Cái gì thế? Anh ta là cái gì? Tất nhiên, Woo-jin cảm nhận được những ánh mắt ấy. Vì thế, anh giả vờ chăm chú vào kịch bản để kéo dài thời gian. Đồng thời, anh lặng lẽ ôn lại những màn đối diễn vừa rồi. Có vấn đề gì không? Chẳng có gì cả. Rõ ràng là ổn. Không gian phụ chẳng thể sai được. Để tránh những tiếng xì xào không đáng có, anh cũng chẳng bung hết sức với Park Ha-sung hay các vai khác. Đặc biệt, với các vai ngoài Park Ha-sung, anh còn giảm đi hơn 30. Sức mạnh, hay là họ thấy lạ vì mình diễn cả các vai khác? Nhưng kể cả thế, anh cũng không dùng hết 100. Anh giữ đúng ranh giới. Đây là buổi thử vai nghiêm túc, nên anh không làm qua loa. Với những đại diễn viên và ngôi sao hàng đầu ở đây, diễn quá yếu thì ngược lại sẽ gây bất lợi. Đúng không? Mọi người chắc chắn cũng làm được đến mức này. Nhưng chẳng ai trong nhà hát biết được suy nghĩ thật của Woo-jin. Họ nghĩ những gì anh thể hiện là tối đa rồi. Dù anh còn giữ sức, nhưng những gì anh làm đã vượt xa lẽ thường. Kết quả là một sự hiểu lầm giữa Woo-jin và mọi người. Nhưng chẳng sao cả, anh cũng không cần đính chính. Dù tình huống đầy sai lầm, nhìn xa thì cũng không tệ. Sức mạnh mà Woo-jin vô tình giữ lại, nếu sau này bộc lộ, sẽ còn tạo hiệu ứng lớn hơn. Tất nhiên, Woo-jin chẳng tính toán gì. Anh chỉ đơn thuần là chính mình. Lúc đó, soạt, sự tĩnh lặng của nhà hát bị phá vỡ. Đạo diễn An Ga-bok đứng dậy. Ông bước về phía Woo-jin ở cuối hàng và thì thầm. Cậu vừa thể hiện uy thế của một giám khảo trước mọi người, vừa tiện thể đặt ra tiêu chuẩn cho Dear. Mắt Sim Han Ho mở to. Đại diện công ty phim và quản lý casting còn sốc hơn. Tiếng xì xào bắt đầu nổi lên từ các nhân viên. Các quản lý lộ rõ vẻ kinh ngạc. Không khí trầm lắng của nhà hát lập tức trở nên nhốn nháo. Nhưng Woo-jin vẫn lạnh lùng như thường. Tất nhiên, chỉ là bề ngoài, Tiêu chuẩn, tiêu chuẩn gì, chuẩn mực gì cơ, sao lại lòi ra ở đây? Không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn đạo diễn Angabok, nhưng trong lòng Ujin biết có gì đó sai sai. Không, chính xác hơn, anh ngửi thấy mùi hiểu lầm quen thuộc mà nồng nặc. Uy thế giám khảo, tiêu chuẩn của, đìa, ông ấy đang nói gì thế? Mình chỉ làm đối diễn thôi mà. Thậm chí, hành động này còn có chút ý định ăn gian, một chút, nhưng đạo diễn lão luyện Angabok lại gán cho nó một ý nghĩa sâu xa ngoài sức tưởng tượng. Đúng vậy, mọi người đều là bậc thầy về diễn xuất. Chắc chắn họ hiểu ý cậu. Cái gì thế? Mùi hiểu lầm nồng nặc quá. Nhìn kỹ, mọi người xung quanh dường như cũng đang đồng tình. Chẳng ai nói gì. Ujin nhận ra hiểu lầm này đã lan rộng từ lâu. Nhưng với kinh nghiệm từng đối mặt vô số hiểu lầm, anh không hoảng loạn, càng thế này, càng phải giữ vẻ điềm tĩnh và tự tin. Hắng giọng nhẹ, Ujin chọn cách hành xử phù hợp với tình huống. Là gì? Giữ giọng thật trầm, tôi chỉ làm những gì mình có thể. Đạo diễn Angabok nở nụ cười nhăn nheo, các quản lý xì xào to hơn. Họ nói đủ thứ, nhưng tóm lại chỉ một câu. Ha, giờ thì hiểu tại sao đạo diễn Angabok lại chọn Kang Ujin làm vai chính đầu tiên. Lúc này, Sim Han Ho, gương mặt cứng đờ, quay sang hỏi Ujin bên cạnh. Giọng ông đầy nghiêm trọng. Ujin, cậu dành bao nhiêu thời gian để diễn giải Yun Jung Bae? Khó nhỉ, chẳng có thời gian nào cả. Nhưng Ujin chọn lời cẩn thận, vừa tự tin vừa giữ phép lịch sự. Tôi chỉ làm chút chút thôi, chút chút, trong khi vẫn xử lý cả Park Ha-sung và các vai khác. Chỉ đủ để không làm đối diễn tệ thôi. Lúc này, Sim Han Ho chợt nhận ra điều gì đó. Không phải mức độ nhập tâm hoàn toàn. Những gì tôi thấy hôm nay chưa phải tất cả của cậu ấy. Đột nhiên, một giọng nữ nhẹ nhàng vang lên từ phía sau. Chào mọi người, tất cả, kể cả Ujin. Quay lại nhìn, một người phụ nữ đội mũ đang bước tới. Đó là Oh Hee-ryung, diễn viên được chọn cho vai Yu Hwin-ji. Các quản lý hơi bất ngờ. Không biết cô đã đến. Đạo diễn Angabok khẽ chào cô. Đến rồi à, Hee-ryung. Oh Hee-ryung mỉm cười. Tiến lại gần. Vâng, đạo diễn, may mà tôi sắp xếp được thời gian. Cô chào cả Sim Han Ho, rồi nhìn thẳng vào Ujin ở cuối hàng. Cô khẽ nghiêng đầu, nụ cười thêm phần rạng rỡ. Chào cậu, Ujin, thật lạ, cứ như gặp ngôi sao ấy. Không, ngược lại mới đúng chứ. Với Ujin, Oh Hee-ryung mới là ngôi sao thực thụ, đã ngoài 50 mà trông như 30. Đẹp đến mức không tưởng, toát lên vẻ quyến rũ khó cưỡng, tư thế ngay ngắn, giọng nói tinh tế. Trời ơi, không ngờ hôm nay lại gặp cô ấy. Dù trong lòng ngập tràn phấn khích, Ujin vẫn giấu kín, đứng dậy chào cô. Chào chị, em là Kang Ujin. Tốt lắm, giọng không run, vẫn giữ được vẻ điềm tĩnh. Oh Hee-ryung bước tới, đưa tay ra. Cậu nổi tiếng thế, ở Hàn Quốc ai mà không biết Kang Ujin. Cảm ơn chị, tôi xem cậu diễn rồi. Đúng là khiến tôi phải căng thẳng đây. Thật sự bất ngờ, rất rất bất ngờ. Đúng là Kang Ujin mà. Tiêu chuẩn, tôi hoàn toàn hiểu ý cậu. Kang Ujin, Oh Hee-ryung, Sim Han Ho những diễn viên cốt lõi của đĩa, nhưng xét về kinh nghiệm, Ujin thua xa hai người kia. Những đại diễn viên với gần 30 năm sự nghiệp chứng kiến cảnh này, Choi Sung-gan đứng đó cảm nhận một sự xúc động kỳ lạ. Chỉ một năm mà đã đứng ngang hàng với họ, thậm chí còn áp đảo ngay từ đầu. Đúng là một gã quái vật. Lúc này, cảm thấy không khí đã ổn. Đạo diễn Angabok cất tiếng với cả nhà hát, như một lời tuyên bố với nhân viên và quản lý. Dù đã thông báo trước, nhưng tôi nhắc lại, mọi thứ trong buổi thử vai hôm nay tuyệt đối không được tiết lộ ra ngoài. Ý là phải giữ kín những gì đã thấy, nghe và cảm nhận. Tất nhiên, không thể giấu mãi, nhưng ít nhất sẽ yên ắng một thời gian. Các quản lý gật đầu, lần lượt rời đi để chăm sóc diễn viên của mình. Cùng lúc, đạo diễn Sim Han Ho chỉnh lại tóc dài màu xám, lịch sự nói với An Gabok, tôi xin phép về trước. An Gabok mỉm cười, gật đầu, được thôi, vất vả rồi. Sim Han Ho khẽ cúi đầu, liếc Ujin rồi rời nhà hát. Tiếp theo là Choi Sung Gan, hơi lúng túng, đạo diễn, xin lỗi, nhưng Ujin nhà tôi còn lịch trình tiếp theo. An Gabok vẫy tay, ý bảo đi đi, được rồi, Ujin vất vả rồi, và cảm ơn cậu. Ujin cúi đầu, rồi anh cùng Choi Sung Gan rời nhà hát. Nhìn theo bóng lưng Ujin, Oh Hi Ryung khẽ hỏi An Gabok, diễn viên Sim ổn chứ? An Gabok từ từ ngồi xuống, gật đầu, Sim Han Ho mà, không phải người chúng ta cần lo, cứ chờ xem, ông ấy sẽ mang đến điều gì. Đại diện công ty phim ngồi cạnh, gãi đầu hơi khó xử, nhưng mà, tác động của Ujin lớn quá, làm buổi đánh giá thử vai hơi kỳ cục, nhưng nụ cười của An Gabok lại càng sâu hơn. Không, với tôi, mọi thứ lại rõ ràng hơn. Khoảng 10 phút sau, tại một phòng chờ, buổi thử vai đã kết thúc, nhưng ở một phòng chờ của diễn viên, vẫn còn vài người, ngồi trên sofa là Han So-jin, ánh mắt đầy quyết tâm. Cô nhìn chằm chằm vào kịch bản trên bàn, vẻ mặt trầm tư, vốn đã có chút uể oải, giờ cô càng thêm nặng nề. Không ai biết cô đang nghĩ gì. Thứ như thế, đúng là lần đầu tiên. Tất nhiên, đầu óc Han So-jin tràn ngập hình ảnh Kang Ujin. Yun Jung Bae là vai của thầy Sim Han Ho cơ mà. Vậy mà cậu ta dám thể hiện nó trước mặt thầy. Nhưng cô không thể đánh giá Kang Ujin là kiểu người gì. Cô chỉ nghĩ được một điều, một gã điên cuồng với diễn xuất. Lúc này, người quản lý của cô cẩn thận hỏi, So-jin, thế nào? Thở dài, vuốt tóc, Han So-jin đáp, anh cũng thấy hết rồi còn gì? Thấy chứ, Kang Ujin tung hoành, nhưng em là người trực tiếp trải nghiệm. Tôi hiểu rồi, hiểu tại sao giới này gọi Kang Ujin là quái vật. Hơi căng đúng không? Lần đầu tiên tôi bị đóng băng vì diễn xuất của đối phương. Em ổn chứ? Tôi thấy may mắn, may mắn. Han So-jin đột nhiên đứng bật dậy, nụ cười ánh lên, lần này, quyết tâm lại thúc đẩy cô, thứ vô lý như thế mới đáng để tôi liều mạng đánh bại. Trong khi đó, những diễn viên khác từng đối đầu Ujin hôm nay lại đang than vãn. Sao chứ, chẳng phải chỉ làm đối diễn thôi sao? Thực tế, hơn nửa số diễn viên trong buổi thử vai, hôm nay không phát huy được hết khả năng. Họ bị khí thế của Ujin lấn át, hoảng quá, giữa chừng quên cả thoại. Trời, tại Kang Ujin đột nhiên diễn Yun Ya Ho, trừ Han So-jin, hầu hết đều là diễn viên hàng đầu hoặc cấp A. Cậu ta đúng là điên thật mà, nhưng họ vẫn không giữ được bình tĩnh. Vậy thì biết làm sao? Họ chỉ có thể tự trách mình, vì vẫn có những diễn viên giữ vững tinh thần dù bị Ujin áp đảo. Như Jin Chae-jun, Hong Hae-yeon, hay Hoa Lin, Jin Chae-jun, từ phim Drug Dealer, trời, Ujin đúng là, hình như lại tiến bộ gì đó. Vấn đề không phải thế, cậu hài lòng với màn diễn hôm nay không? Chẳng biết, thành thật thì tôi không nhớ rõ, hình như vẫn giữ được nhân vật. Hong Hae-yeon cũng từng làm việc với Ujin, so với Island of the Missing thì lại khác. Không, mà khác gì nổi khi cậu ta còn xử lý cả các vai khác. Trong khi bận rộn thế, Hoa Lin cũng tương tự, nhưng cô có vẻ hơi lạ. Này, Hoa Lin, hả, sao ngẩn ra thế? Không, không có gì, cô cứ nhìn vào hư không? Chính xác hơn, cô đang nhớ lại gương mặt thần tượng của mình. Những gì tôi thấy là Han In Ho trong Male Friend. Hóa ra khi diễn vai khác, anh Ujin lại tỏa ra năng lượng như thế. được tận mắt chứng kiến sức bùng nổ của thần tượng. Hoa Lin có vẻ âm thầm thỏa mãn. Lúc anh ấy nắm vai tôi, tim tôi suýt nổ tung. Cùng lúc, trên xe của Kang Woo-jin, xe của Woo-jin đã rời bãi đỗ của nhà hát, lăn bánh trên đường, đã quá trưa, nhưng lịch trình của anh vẫn chưa kết thúc. Lúc này, Woo-jin nhìn ra cửa sổ với gương mặt lạnh lùng, không khí đầy vẻ bất cần, nhưng trong lòng, anh lại nghĩ khác, xong xuôi rồi, thế này là chót lọt, đúng không? Dù có vài hiểu lầm xen vào, Woo-jin nhẹ nhàng bỏ qua, chẳng có gì to tát. Lúc đó, Oppa Han Ye-jung giờ đã đổi sang tóc ngắn đen, gọi anh, nhìn này, SNS Nhật Bản đang bùng nổ vì anh đấy. À, anh biết người này không? Tìm tên anh trên Twitter, bài này hiện lên nhiều lắm. Cô đưa điện thoại cho Woo-jin, màn hình hiện SNS đầy chữ Nhật. Chắc vì không dịch được hết nên cô đưa anh xem. Woo-jin lướt qua các bài đăng tìm kiếm. Một bài đăng được chia sẻ điên cuồng. Anh lần theo nguồn bài đăng. Kết quả là Dadako 8. Xin chào, tôi là Asami Saya. Hôm nay tôi muốn nói về chuyện không liên quan đến công việc. Anh đến được Instagram của Asami Saya, một seiyu nổi tiếng ở Nhật. Bài đăng dài dường như do chính cô viết. Đọc một lúc, Woo-jin nhận ra, à, cô bé ngồi xe lăn và người mẹ. Bài viết này là của người mẹ. Nó kể chi tiết câu chuyện của họ, khiến Woo-jin hơi ngại. Anh nghĩ thầm, hóa ra cô ấy là seiyu nổi tiếng. Thảo nào cô bé nói muốn làm seiyu. Gật đầu chậm rãi, Woo-jin xem đến cuối bài. Suýt nữa, anh thốt lên. Wow, số bình luận và lượt thích khủng khiếp, chia sẻ cũng lan truyền chóng mặt. Đúng lúc, Han Ye-jung xen vào. Nội dung gì thế, dù sao thì nó đang hot lắm. Ngay lúc ấy, một chiếc điện thoại reo lên, là của Choi Sung-gan ở ghế phụ. Soạt, nhìn màn hình, anh nói, Woo-jin, PD xong gọi này, kết thúc, cách chương.